Người giấy, chương 39, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aran nhỏ bé đã từng hứa đi một chuyến này nữa. Nó sẽ ngoan ngoãn ở trong cung học làm y sư. Rốt cuộc đó là chuyến đi nó vĩnh viễn không trở về. Biểu cảm buồn bã của tôi hơi thái quá, vì tôi quên mất Chiro truyền âm trong đầu tôi. Vẻ mặt tôi tỏ ra rất đau thương. Ken nhìn tôi lại nghĩ tôi đang lo lắng cho an nguy của bản thân. Liền xoa đầu tôi dỗ dành. Chủ nhân à, không sao đâu. Ken nhại lại lúc tôi bắt cậu nghe lời tôi. Làm ô xin cho tôi. Biểu cảm gọi chủ nhân của cậu thật đáng yêu. Tôi thu lại vẻ mặt. Che giấu nỗi buồn trong lòng. Mỉm cười. Trêu. Gọi lại một tiếng nữa nghe xem. Giọng cậu thật hay. Ken chỉ vờ đáng yêu với tôi một chút. Nở một nụ cười từ thiện, thả tay xuống, nghiêm mặt, thời gian trước cô ức hiếp tôi chưa đủ sao, còn muốn được cung phụng. Tôi cười hề hề ngốc nghếch, cũng dần hiểu rõ Saito Ken trước kia chỉ vì muốn lấy lòng tôi mà tỏ ra ngây ngô. Đáng yêu, mấy ngày sau đó càng ngày càng lộ ra tính cách, mấy lần khiến tôi đau đầu. Tuy vậy, bằng cảm nhận của mình, tôi vẫn thấy cậu là một người tốt. Một hoàng tử được nhiều người yêu quý. Nếu Ken từ đầu biết rõ tôi là công chúa Miyuki, chẳng lẽ nói rằng cậu ta thực sự muốn tàn nhẫn với tôi? Cậu ấy hết lần này đến lần khác cứu tôi. Lúc ở hồ bơi cũng nhảy xuống hồ cứu tôi. Tôi nhớ lúc sân khấu sập cũng là Ken dùng cả thân mình che chắn cho tôi. Người hết lần này tới lần khác cứu tôi bất chấp nguy hiểm tới tính mạng thì không thể là một người xấu được. Không phải người xấu, chỉ có tôi là người xấu trong câu chuyện này. Giọng Chiro rất dỗi, liếc mắt với tôi đáp bằng mắt lại, lừ lừ cảnh cáo cậu thôi truyền tin với tôi như thế này. Chiro vẫn cảm thấy đắc ý với trò truyền tin này. Cậu khẽ khẽ rót vào đầu tôi giọng nói của mình. Cậu ta đang bị giằng xé trong lòng, muốn lợi dụng cậu để sống nhưng có chút không nỡ xuống tay. Cứu cậu hết lần này đến lần khác đến nỗi bản thân cũng không hiểu mình làm gì. Chiro đang nói chuyện với tôi thì bỗng nhiên cau mày ôm tim mình. Mặt nhăn lại đau đớn. Nhổ ra một bụng máu. Ánh mắt rét lạnh nhìn Ken. Đừng nghĩ là tôi không biết cậu muốn đọc suy nghĩ của tôi. Ken liếc mắt. Tôi thấy chiếc vòng Lilas trên cổ tay cậu bỗng tỏa ra ánh sáng tím nhẹ nhẹ. Chiro bị phản phệ. Ôm ngực nhăn nhó. Tôi quay sang lo lắng quan sát sắc mặt của cậu ta. Chiro nói không sao, nhanh chóng phục hồi vẻ mặt cao cao tại thượng. Lấy tay hằn học lau đi vết máu trên môi. Suy yếu đến mức này. Rõ ràng tình hình của cậu cũng không khả quan hơn chúng tôi là bao. Ken nhởn nhơ đắc ý nhún vai. Đáy mắt giấy lên tia chế nhạo. Chiro không khỏe sao? Tôi không dám tỏ ra quá thân thiết với Chiro. Dù sự thân thuộc vẫn hệt như Dương Hiểu Khiết, nhưng tôi chỉ cần nhìn bộ dạng yêu nghiệt là lơi đó lại trùng lòng. Thế đối chọi của hai người này quá rõ ràng. Tôi thấy mình như là một bức tường thành ngăn lấy cuộc chiến. Vừa chột dạ vừa âu lo. Chiro hừ lạnh, dù vậy ánh mắt lại có tia thích thú. Hiếm có người chống cự được tôi thi triển thuật. Thú vị đấy, hai chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi chưa từng giáp mặt trên chiến trường cùng cậu, cũng không rõ được thực lực cậu. Chỉ là nghe danh hoàng tử Chiro rất giỏi thao túng linh hồn người khác. Tuy vậy, tôi không ngờ cậu lại không đỡ nổi một chiêu phòng vệ của tôi. Ken nói nhưng tôi cảm nhận cậu ta hơi khinh thường Chiro. Tôi hơi mệt mỏi sau trận chiến nửa năm trước, để hạ sát được quốc vương Asushi. Bên chúng tôi cũng tổn thất không ít. Lần đó tôi phải dệt ảo cảnh với mức độ cao phủ lên toàn quân đoàn Baridi nên tôi tổn thương không nhẹ. Tới giờ vẫn chưa hồi phục. Cách nói của Chiro rất tao nhã. Nghe như kể một câu chuyện phiếm không vui không buồn. Nhưng lời lẽ đầy sức sát thương. Mấu chốt mà tôi nghe được chính là cụm từ. Hạ sát quốc vương Asushi. Người đó phải chăng là cha của Ken? Tôi toát mồ hôi lạnh trong lòng. Chiro có khác gì đang chơi trò chọc chó cực mạnh đâu. Quả nhiên sắc mặt của Ken từ đắc ý trở thành xanh mét rồi lại chuyển sáng đỏ bừng. Ánh mắt trừng trừng căm hận nhìn Chiro. Cậu, hu hu tôi muốn đổi chỗ. tôi rón ra rón rén rụt người lại. Muốn ra khỏi vị trí ngồi chính giữa hai người này. Tôi e rằng mình sẽ không may bị bom rơi đạn lạc trúng phải nếu tiếp tục ngồi giữa hai tên này. Nhưng mà hai tên đó nào để tôi yên? Mỗi người giữ một bên vai của tôi. Giữ yên tôi ngồi đó. Tôi cảm thấy Ken tức giận tới nổi ngón tay trắng bệch ra. Khớp tay run run bấu nhẹ vào vai tôi. Tôi gỡ hai ma chảo của bọn họ ra. Lủi thủi không dám hó hé câu nào. Cậu tức giận gì chứ? Không phải tính cách hiếu thắng của cậu thì cậu sẽ không chết thảm rồi. Mấy năm trước, lúc cậu đem quân giao tranh với chúng tôi, bắt được hoàng tử Aran, chúng tôi đã cử sứ thần hòa giải. Cậu giết cả sứ thần, xử tử cả Aran. Aran lúc đó chỉ mới 15 tuổi. Ngay cả pháp khí hộ thân cũng không có. Chỉ là một y sư trị thương cho quân lính. Rốt cuộc cậu cho người chặt đầu nó treo ở cổng thành Kaze cùng dân trong thành ăn mừng suốt 3 ngày 3 đêm. Nếu cậu không gờ yết chết nó thì hoàng huynh của tôi cũng sẽ không điên cuồng truy sát cậu tới vậy. Đó là quả báo. Tôi thấy được sự căm hận thấu xương của Chiro. Ánh mắt nâu vàng long sòng sọc. Khớp ngón tay bị nén nghe rắc rắc. Đó là chiến tranh. Hai bên giết qua giết lại như vậy. Chỉ có đầu rơi máu chảy không ngừng. Oán hận chồng chất triền miên không hồi kết. Saito Ken nghiêng đầu cố gắng nhớ lại. Có chút hốt hoảng. Một lúc sau mới nói. Từng có sứ thần tới hòa giải sao? Chiro rất giận dữ chỉ trực muốn chửi thề. Cậu đăm đăm nhìn khuôn mặt mông lung của Ken. Cười gằn. Sứ thần năm đó là một người bạn rất thân của tôi. Trong một ngày, tôi mất cả em trai lẫn một người bạn của mình. Các người còn sỉ nhục lên thi thể của họ. Các người lòng lang dạ sói chả kém ai nhưng lúc nào cũng muốn tỏ ra thanh cao. Chiro cười khẩy chiếc vòng của cậu đã tắm máu biết bao con dân hớt lốt chúng tôi. Ít ra Chiro tôi chưa từng giết một người đế đô nào. Saito Ken cụp mắt, không nói lời nào. Dường như suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Tôi sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng việc này. Ken trầm mặc một lúc. Rồi nói, hừ, cậu bây giờ chỉ là một hồn ma. Baridi của cậu đang hỗn loạn như rắn mất đầu kia kìa. Tôi cần cậu truy cứu chuyện cũ à, người cũng đã chết rồi. Chúng tôi cũng đã giết được cả hoàng tử lẫn quốc vương của Baridi rồi. Giờ chỉ chờ ngày tàn của vương quốc cậu đến thôi. Cũng khá là hả hê. Chiro nhướng mắt, nụ cười đắc ý nở trên môi. Ken gạt tôi qua một bên. Bàn tay kéo gịt cổ áo Chiro. Trên tay còn lại bùng sáng ánh tím chói lòa. Dường như muốn giết Chiro thật sự. Tôi bị gạt ngã ngửa ra sau. Lưng đập lên mấy bậc tam cấp bước lên hiên nhà đau buốt. Thấy thái độ bừng bừng lửa giận của Ken. Tôi hoảng sợ lồm cồm ngồi bật dậy chụp lại tay cậu ta. Khuyên gian, Ken, đừng mà. Ánh mắt Ken quay sang nhìn tôi. Đôi mắt màu hoa oải hương như một vực sâu toàn gió xoáy. Trước ánh mắt cầu xin của tôi, Ken thả tay ra khỏi người Chiro. Từ từ bình tĩnh lại. Tia sáng trong tay cũng dịu đi. Ken khoanh tay, quay mặt đi hừ lạnh. Mà đầu kia, người có thôi chọc ghẹo người khác hay không? Khẩu nghiệp cho lắm vào đi. Người hắn giết là em trai của tôi. Cậu bảo tôi nhịn hắn. Mẹ kiếp. Tôi muốn tận tay bóp mũi hắn chết. Chiro chỉnh lại cổ áo của mình. Bực bội liếc cả tôi. Saito Ken tuy là một con ma. Nhưng cũng là một con ma hung dữ. Lại còn có phép thuật. Tôi lại thấy Chiro này không phải đối thủ của Ken. Nhưng cậu ta lại cứ thích xoáy vào nỗi đau của người khác. Xem ra danh hiệu. Thiên hạ đệ nhất khẩu nghiệp. Nên dành cho hoàng tử Chiro là chuẩn nhất. Lúc này. Từ trong bóng tối. Tôi lại nhìn thấy con bướm óng ánh hai cánh hai màu của Chiro là lướt bay về. Còn lượn mấy vòng xung quanh Chiro như muốn truyền đạt gì đó. Tên tóc trắng này mở nắp của ống gỗ ra. Con bướm lại ngoan ngoãn chui vào trong ống. Ổn rồi, Châu Hạ Anh, về thôi. Cậu ta vừa đứng dậy phủi tay. Vừa chìa một tay ra trước mặt tôi muốn nâng tôi dậy. Tôi quay qua lúng túng nhìn Ken. Lại bỏ rơi ô xin của tôi nữa hả? Ánh mắt tôi đầy vẻ không đành lòng. Saito Ken mỉm cười bất lực. Đẩy vai tôi. Giọng nhỏ nhẹ. Đi đi. phải khỏe lại, luôn lo lắng cho tôi, luôn cho tôi cảm giác an toàn, luôn nghĩ về tôi như vậy. Saito Ken sao có thể nhẫn tâm với tôi? Đột nhiên tôi muốn khóc. Trước cái nhìn của cậu ấy, trái tim tôi dâng lên một cảm giác chua xót. Tôi nhìn thấy ánh mắt Ken đầy vẻ không đành lòng nhưng vẫn luôn thúc tôi đi. Chiro mất kiên nhẫn với tôi. Cậu đi lên phía trước, lại mở tấm kính màu ngọc bích ra. Ánh sáng huyền ảo tỏa sáng, lẳng lặng đứng chờ tôi. Tôi đột nhiên giang hai tay, nói, ô xin bé nhỏ, mau ôm tôi. Ken thoảng sửng sốt, chần chừ, nhưng cũng đón lấy vòng tay của tôi. Tôi ôm siết lấy Ken, thủ thỉ vào tai cậu. Tôi tha thứ cho những âm mưu của cậu. Tôi tin cậu là người tốt. Chờ tôi, nhất định tôi sẽ giúp cậu sống lại. Ken dụi cả gương mặt vào tóc tôi. Chắc cũng đã biết rằng tôi biết được nhiều chuyện. Cậu mắng, cô đúng là ngốc hết thuốc chữa. Tôi phì cười, buông cậu ra, dặn dò lần cuối. Hứa với tôi, không được làm tôi thất vọng. Ken khẽ, cậu nhoèn môi cười yếu ớt. Tôi đứng dậy bước đi về phía Chiro. Mỗi lúc một xa, chốc chốc tôi lại quay đầu nhìn. Saito Ken cô độc ngồi bên đống lửa. Sườn mặt đẹp như họa. Cậu phẩy phẩy tay xua tôi đi, như chê trách tôi lằng nhằng. Chiro thở dài nhìn tôi. Cậu nắm lấy bàn tay tôi. Hai chúng tôi bước ra khỏi không gian này. Tôi bước qua một hành lang ánh sáng bất tận. Chiro đi trước. Tôi lủi thủi đi phía sau. Tay tôi vẫn nằm trong tay Chiro. Cậu ta siết tay tôi hơi mạnh. Như là bực bội. Đã bảo cư xử cho bình thường. Vậy mà cũng để Ken biết chuyện. Chiro không nhịn được. Đột nhiên khựng lại, tôi va đầu một cái vào lưng cậu, khẽ nghiến răng rủa xả. Cậu ta thấy tôi không hề hiểu chuyện lại càng thêm tức giận. Lại muốn đánh tôi, mà lại không ra tay. Cứ lấy ngón tay di di vào trán tôi. Nói, cậu chả lẽ muốn tình nguyện nộp mạng cứu hắn sống lại à? Tôi lùi lại mấy bước. Càng thêm phẫn uất, hắn vừa hung dữ vừa có xu hướng bạo lực nữa. Nào phải rùa ngố dịu dàng của tôi. Cái tên này nãy giờ đã muốn đánh tôi hai lần rồi. Tôi chưa đánh cậu cái nào nha. Hắn phồng mang trợn má đáp trả. Tôi dậm chân, không phục, quyết cãi lại tới cùng. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ dù sao tôi cũng biết được thân thế của mình rồi. Chả lẽ tôi dễ dàng bị dẫn dụ hiến máu linh hồn cho Ken à? Tôi tha thứ cho cậu ta vì âm mưu làm hại tôi có gì sai? Dù sao cậu ta chưa hại được cọng tóc của tôi nữa mà đã vì tôi sống dở chết dở mấy lần rồi. Tà áo khoác của Chiro khá dài. Cậu ta ngúng nguẩy làm vạt lông đính trên cổ áo lung lay nhẹ nhẹ. Trông cậu ta như một gã thần chết vậy. Ban đầu lại còn có cặp cánh màu đen như quạ. Chiro mang hình dáng cao quý ngời ngời nhưng tính cách đúng là trợ búa hết sức. Hỉ nộ ái ố đều bày ra mặt. Đến khi bùng cơn giận là không kiểm soát được. Rõ ràng là được nuông chiều từ nhỏ. Nghịch ý của hắn thì hắn sẽ làm loạn tới cùng. Cậu nghĩ đơn giản quá. Saito Ken có gan để tự vạch ra âm mưu động trời này à? Phàm những chuyện liên quan tới sinh tử đều là chuyện lớn. Thuật hồi sinh người chết là cấm thuật bậc cao hàng đầu. Người thi triển thuật này toàn là tà phái pháp sư. Luyện oán linh thành âm binh sai khiến. Saito Ken chết như vậy, chắc chắn là oán khí trong người rất lớn. Saito Ken ắt hẳn đã bị trở thành âm binh nghe theo sai khiến của một tên pháp sư nào đó rồi. Dù Ken muốn buông tha cho cậu thì gã pháp sư đó sẽ không đâu. Chiro tuôn một tràng, khiến hiểu biết của tôi nâng thêm một tầm cao mới. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là kế hoạch của Ken. Nào ngờ còn có thế lực khác nhúng tay vào. Sao mọi thứ bắt đầu đáng sợ như vậy chứ? Tôi cắn móng tay, lập cập run. Chiro biết tôi đã hoảng loạn, lại còn hạ giọng nói thêm. Tôi từng nghe phong phanh là máu linh hồn của Ken bị đánh cắp rồi. Đối với một con người trong thế giới của chúng ta, nếu như máu linh hồn tan biến thì sẽ biến mất thật sự. Nếu còn máu linh hồn thì sẽ hồi sinh với dạng truyền nhập vào một bào thai để trở thành con người mới. Còn một dạng nữa là tái sinh nhập xác với điều kiện là phải giữ được thân xác nguyên vẹn và cả máu linh hồn ở một nơi. Nếu máu linh hồn bị đánh cắp có nghĩa là Ken đã bị lệ thuộc vào một ai đó rồi. Chiro nhún vai mà thôi. Chuyện của bọn người Barry đi. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Tôi chỉ yêu cầu cậu. Đừng có giao du với bọn họ nữa. Kẻo mang họa vào thân. Tôi cảm thấy hơi uất ức. Dù sao tôi cũng là con lai mà. Cậu ta cấm tôi giao du với tộc Barry đi có phải là quá độc tài không? Độc tài cái khỉ khô. Tôi nói rồi, chỉ có Hurt Loss coi cậu là đồng tộc. Bọn người Barry đi mà thấy bộ dạng của cậu sẽ lập tức giết ngay. Cậu đừng để cả người Hurt Loss ghét cậu vì cứ ôm tư tưởng thân thiện với nước đối địch. Đến đó không trốn dung thân. Đến tôi cũng không cứu cậu được nữa. Tôi gật đầu lấy. Gật đầu để hòng mong Chiro hạ hòa. Chiro nói nhiều phải biết. Tôi nghe hắn nói đến lùng bùng cả tai rồi. Tôi mải nói chuyện mà không để ý, không gian trước mặt đã trở nên rõ ràng. Nền trắng xung quanh trở thành nền trắng của gạch men và những mảng tường. Dọc hành lang là những chiếc ghế trống không? Phía trước mặt, tôi thấy có vài người đang ngồi co ro. Tôi tiến về bóng mở phía trước. Hóa ra người đang ngồi là Ban Mai. Con bé thu vai lại. Khóc thút thít. Còn đối diện đó là Dương Hiểu Khiết. Cậu ngồi trên ghế lấy tay che mặt. Rất căng thẳng, vẻ mặt của hai người này đều rất tệ. Tôi lướt mắt nhìn, cánh cửa lớn đóng im ỉm. Trên đó treo chiếc bảng cấp cứu sáng đèn. Chiro hiên ngang kéo tôi đi. Bọn họ đều không thấy chúng tôi. Tôi chỉ để ý lúc Chiro đi sượt qua mặt Khiết. Rùa ngố liền ngẩng mặt, nhíu mày rồi nhìn ráo rác xung quanh. Mà đầu tóc trắng choàng tay lên vai tôi. Dắt tôi đi thẳng tới cửa cấp cứu. Tôi đưa tay định vặn tay cầm. Lại phát hiện hóa ra mình không chạm vào được nó. Chiro khịt mũi giễu tôi. Xong kéo tôi đi xuyên qua cánh cửa đó luôn. Lúc đi ngang qua cửa. Tôi thấy bác sĩ mặc áo phẫu thuật xanh lục cũng vừa lờ đờ đi ra. Lại thoáng tiếng ông chuyện trò. Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn phải theo dõi đặc biệt. Xin bác sĩ xếp phòng tốt nhất cho cô ấy. Đó là giọng ấm áp của rùa. Ôi đúng là rùa dịu dàng số một của tôi. Cậu ấy luôn luôn đối tốt với tôi nhất. Chiro đẩy tôi tiến lên mấy bước. Tôi thấy mình đang nằm trên giường phẫu thuật. Bác sĩ còn đang xử lý vết phẫu thuật trên đầu tôi. Tóc tôi bị cạo sạch. Hình như chấn thương đầu rất nặng. Gương mặt bị che bởi ống thở. Máy điện tâm đồ kêu đều đều. Thân xác của tôi vẫn nhỏ bé bình thường. Không hề lộng lẫy như linh hồn này. Còn cậu thì sao? Tôi ngoảnh đầu nhìn Chiro. Tôi hơi mệt. Chắc là mượn tạm xác của Khiết ngủ một chút để hồi phục. Vượt một chuyến vào ảo cảnh. Tôi cũng muốn quỵ rồi. Đợi cậu ổn rồi. Tôi sẽ trở về không gian của tôi. Tôi gật đầu. Cũng không biết cách làm sao để nhập hồn. Khi tay tôi sờ lên thân xác đang nằm. Tôi thấy một ánh sáng trắng nhẹ nhẹ sáng lên. Nó như chất lỏng bám dính giữa linh hồn tôi và thân xác. Chạm tới đâu phát sáng tới đó. Tôi cứ vậy, nằm xuống chiếc giường, đè lên thân xác khiến nó sáng rực một màu. Được chưa nhỉ? Tôi giơ tay lên, thấy hồn của mình vẫn chưa nhập vào. Liền nhắm mắt lại an tĩnh như ngủ. Tiếng máy tâm đồ kêu tít tít. Tôi mở một con mắt ra xem. Đèn phẫu thuật hơi chói quá. Ủa, tôi vẫn chưa nhập được hồn. Tôi cố gắng chỉnh sửa dáng nằm cho khớp từng mm với cái xác. Rồi lại nhắm mắt, mở mắt ra. Tôi vẫn hồn một nơi. Xác một nẻo. Chiro thấy có gì đó bất thường. Liền bước tới nhìn, hỏi tôi chuyện gì vậy? Tôi mếu ma mếu máo. Chết rồi, không thể nhập lại hồn. Cách chương.